Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 135, phá hư quang môn. Sắc trời hơi đen, một đường lao nhanh bá hạ rốt cục khoảng cách viên kia lính gác chi thụ không xa. Cái này từ phụ cận rừng cây bố cục liền có thể nhìn ra. Lính gác chi thụ chung quanh cây cối, luôn là có giống nhau khoảng cách cùng đồng dạng bề ngoài. Hẳn là ngay tại cái phương hướng này, ta tới số lần không nhiều, nhớ không rõ lắm, tiến vào lính gác chi thụ diễn sinh ra rừng cây. Hoan đồ đằng cũng có chút không phân rõ phương hướng, chỉ có thể có một cái đại thể phương vị. Bá hạ thuận hắn chỉ dẫn phương hướng tiến lên, đệ ngũ huyền trao mày, thỉnh thoảng phân phó nhật đồ đằng một câu, nhật đồ đằng liền để cho mình ý thức trở lại hỏa đô. Cùng thiều đối thoại, những lời này đều là đệ ngũ huyền làm ra một chút an bài. Đối mặt tình huống theo thứ tự là lâm nguy hoặc là chiến tử. Vô luận loại nào kết cục, hỏa vạo lạc đều sẽ hỗn loạn. Đệ ngũ huyền cần thiêu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không kịp ngăn cản địch nhân tới, địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại sẽ lấy dạng gì thái độ đối đãi mình, đệ ngũ huyền trong lòng đều không có thiết thực đáp án. Loại tình huống này, hắn không thể không làm nhiều an bài. Thế giới này, hắn chỉ cùng hỏa bộ lạc ràng buộc sâu nhất. Cho dù là hỏa bộ lạc liên minh, hắn cũng không quan tâm. Lại bàn giao vài câu, đệ ngũ huyền tay phải vừa nhấc, khôn đồ đằng trụ đột nhiên từ hoan đồ đằng dưới thân thể mới dâng lên, đem hắn trói chặt lại. Hỏa thần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoan đồ đằng kinh ngạc, không hiểu. Đệ ngũ huyền tay phải hướng phía dưới điểm một cái, càn đồ đằng trụ liền từ trên trời rơi xuống. Tại hoan đồ đằng tiếng chửi rủa bên trong, triệt để xóa đi linh trí của hắn. Đồ đằng nhóm trong chốc lát cũng không biết nói cái gì. Hôm nay đệ ngũ huyền biểu hiện, để bọn hắn hoàn toàn nhận không ra. Trong vòng một ngày, bốn cái minh đồ đằng linh trí cứ như vậy mẫn diệt. Chỉ còn lại từng đoàn đồ đằng lực lượng bản nguyên. Khi đệ ngũ huyền ánh mắt rơi vào nam cương cuối cùng ba cái minh đồ đằng trên thân, ba cái minh đồ đằng linh cụ là thân thể chấn động. Nam cương 16 cái minh đồ đằng, liền thừa ba người các ngươi, ta không giết các ngươi biết nguyên nhân sao? Đệ ngũ huyền nhìn qua ba cái đồ đằng linh hỏi, bởi vì chúng ta chưa từng tham dự lính gác chi thụ trong chuyện này. Chúc đồ đằng âm thanh trong trẻo vang lên, hắn ngược lại là coi như chấn định. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, từ miêu đồ đằng dùng 9 cái minh đồ đằng đi trợ giúp những cái kia không biết tồn tại thời điểm, nàng liền đã đem nam cương lĩnh nhập một con đường không có lối về. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Nam cương cũng không có giống miêu đồ đằng nói như vậy phân liệt. Còn lại 9 cái minh đồ đằng bộ lạc cũng không phải độc lập hoặc là cùng nàng đối lập, mà là toàn bộ bị nàng mang theo mãng đồ đằng bọn hắn từng cái chinh phục, cuối cùng tế hiến cho thời không chi môn một bên khác. Dựa theo hoan đồ đằng thuyết pháp, đây là thời không chi môn phía bên kia tồn tại, giáng lâm thế giới này phương pháp, mượn dùng minh đồ đằng linh lẩn tránh thánh giả còn sót lại ý thức áp chế. Cũng là nói còn nghe được phương pháp, chỉ là miêu đồ đằng tâm, chưa hẳn cũng quá hung ác một chút. Ông, bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn động, tất cả cây cối đều chậm rãi lắc lư. Đệ ngũ huyền ánh mắt lập tức hướng ra phía ngoài quét tới. Những cái kia lắc lư cây cối thống nhất đối một cái phương hướng. Lắc lư tiết tấu như gợn sóng đồng dạng tại cây cối ở giữa truyền vang. Cảnh tượng này cực kỳ giống bị hân thả lại tới cái kia ảnh bộ lạc chiến sĩ thuyết pháp. Là quang môn bị khởi động, bá hạ, gia tốc, không muốn keo kiệt khí lực, không nên để lại có thừa lực. Đệ ngũ huyền lập tức ra lệnh, bá hạ cũng biết xuất hiện biến hóa, điên cuồng đối nhánh cây chỉ hướng phương hướng lao vụt. cao 3 trượng, thân thể đụng ngã từng mảnh cây cối điên cuồng thúc đẩy. Không đợi chấn động dừng lại, thần đình bên trong chúng đồ đằng đã thấy viên kia lính gác chi thủ. Cái này khỏa lính gác chi thụ so trước đó đệ ngũ huyền kéo vào thần đình viên kia lớn. Cái này cũng không có vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến. Rốt cuộc hơn 40 năm đi qua, lính gác chi thụ cũng nên trưởng thành. Đệ ngũ huyền ánh mắt quét về phía lính gác chi thụ phía dưới. Quả nhiên có một cái từ dây leo tạo thành quang môn. Đây chính là miêu đồ đằng nói qua thời gian chi môn. Bá hạ, công kích quang môn, đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi nói. Kia quang môn bên trong, đã có duỗi một tay ra. Nếu như nhìn kỹ trên cánh tay rộng lớn ống tay áo trên hoa văn, không khó nhận ra kia hoa văn cùng trong dự ngôn cái bóng lưng kia trên hoa văn đồng dạng. Ưng, bá hạ điên cuồng vọt tới trước, sau đó đột nhiên nhảy lên. Thân thể khổng lồ như là bay lên đồng dạng vượt qua cự ly rất dài. Đột nhiên hướng về lính gác chi thụ đập tới. Hắn móng trái chính xác đối quang môn. Muốn một kích đem quang môn đạp nát. Siêu siêu siêu, vô số bốc lên lục quang dây leo hướng lên quấn chặt lấy bay lên không rơi xuống bá. Hạ, trực tiếp đem hắn kéo trên không trung. Cái này khỏa lính gác chi thụ quả nhiên so trước đó viên kia phải cường đại hơn rất nhiều. Động thủ, đệ ngũ huyền nói xong, mình dẫn đầu đánh ra đồ đằng lửa, không có chỉ hướng dây leo, mà là chạy kia quang môn. Nhật đồ đằng cũng trực tiếp bắn ra mũi tên, nguyệt đồ đằng thì tay cầm một thanh từ tự thân lực lượng tạo thành trường thương văng ra ngoài. Thần đình bên trong một đám đồ đằng nhau nhau xuất thủ. Chính là thạch cũng đứng tại trong hư không. Nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn không có xuất thủ. Bởi vì hắn lực lượng chỉ có thể ở thần đình bên trong sử dụng. Cũng không thể hướng thần đình bên ngoài tràn ra khắp nơi. Đồ đằng nhóm phát ra tất cả công kích đều chạy quang môn mà đi. Đây là đệ ngũ huyền sớm đã có qua an bài. Phá hư thời gian chi môn là có thể nhất hữu hiệu ngăn cản địch nhân tới phương pháp. Về phần lính gác chi thủ, chờ phá hư quang môn lại thu thập không muộn. Siêu siêu siêu, lại có vô số tản ra lục sắc quang mang sợi đằng bắn ra. Trực tiếp cản hướng đồ đằng nhóm tiến công. Đệ ngũ huyền khống chế mình đồ đằng lửa trên không trung tránh né lấy từng đạo dây leo. Thẳng đến thời không chi môn, nhật đồ đằng mũi tên bị ngăn cản xuống tới, nhưng hắn mũi tên là 2 cái. Cái thứ 2 tẩu vị phiêu hốt, tránh thoát dây leo hướng về quang môn mà đi. Nguyệt đồ đằng trường thương bị ngăn cản, nhưng nó xuyên phá dây leo, chỉ là dư lực đã rõ ràng không đủ. Tinh thần đồ đằng tinh quang ngược lại là rất có lực phá hoại. Chỉ tiếc lực lượng quá mức phân tán. Đồng thời bị ngăn cản cũng nhiều nhất, đại bộ phận tiến công đều bị ngăn cản xuống tới, nhưng vẫn là có một ít chạy thời không chi môn mà đi. Nhìn vậy thời gian chi môn bất quá là từ mấy cây đổ dây leo tạo thành. Nghĩ đến những công kích này phá vỡ nó cũng không khó. Ngay tại chúng đồ đằng nhìn chằm chằm những cái kia xuyên thấu qua dây leo lực lượng sắp tiến đánh. Đến lúc đó không chi môn thời điểm. Một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, yêu cổ lạp, theo một tiếng này đám người nghe không hiểu lời nói nhớ tới. Một cái bàn tay vô hình từ quang môn bên trong bay lên. Phần Phật, tả hữu đong đưa 2 lần. Tất cả tiến công đều bị lấy bàn tay vô hình ngăn cản xuống tới. Lại đến, đệ ngũ huyền không chút do dự nói, đây không phải thời điểm do dự. Một đám đồ đằng cũng biết chuyện gấp gáp, không chút do dự lần nữa đồng loạt ra tay. Lần này đệ ngũ huyền đem đồ đằng chia hơn 10 phần. Cứ như vậy lực lượng mặc dù yếu kém, nhưng lại càng dễ tránh né. Nhật đồ đằng càng là mũi tên liên xạ, một điểm không để ý tới lực lượng. Nguyệt đồ đằng không có như nhật đồ đằng bình thường, nàng ngược lại chậm chậm, không ngừng ngưng tụ sức mạnh. Để trên tay trường thương càng có lực phá hoại. chúng đồ đằng cùng thi triển sở trường, đều cố gắng nếm thử dùng biện pháp của mình phá địch. Ưng, ưng, bá hạ từng tiếng gầm thét, thân thể không ngừng giãy giụa, xanh biển lực lượng không ngừng bộc phát, móng vuốt, răng, không ngừng hướng về quấn quanh mình dây leo tiến công. Từng cây dây leo băng gãy, nhưng càng nhiều dây leo bắn ra một lần nữa buộc chặt hắn. Bá hạ đang cố gắng, hắn hấp dẫn càng nhiều dây leo, để ngăn cản chúng đồ đằng lực lượng dây leo số lượng giảm bớt. Đây là cơ hội khó được, chúng đồ đằng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đồ đằng lửa, mũi tên, trường thương, tinh quang, tiếng nổ, nhọn chúc, điên cuồng hướng về thời không chi môn mà đi, hoặc là vòng qua dây leo, hoặc là đâm xuyên dây leo. Những công kích này xông phá trở ngại, chạy thời không chi môn mà đi. Kia bàn tay vô hình lần nữa đón lấy tất cả đả kích, nhưng nó cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Cố lên, đệ ngũ huyền cổ vũ đám người một câu, lần nữa dẫn đầu công kích. Đợt thứ ba công kích xông phá dây leo càng nhiều, nhưng lúc này kia quang môn bên trong cũng rốt cục xuất hiện thứ mà chỉ chi tay. Cái tay kia bên trên còn cầm một con có dây leo cùng thủy tinh cầu tạo thành pháp trượng. Yêu cổ lạp, một con càng thêm cực đại, cường tráng bàn tay vô hình xuất hiện, đánh gãy đám người tiến công. Không được, dạng này vô dụng, nếm thử trợ giúp bá hạ tránh thoát đi. Nguyệt đồ đằng mở miệng nói ra, đệ ngũ huyền nhướng mày, nhìn lướt qua buộc chặt bá hạ dây leo. Dây leo quá nhiều, đánh không lại đến, nếm thử một lần nữa. Đệ ngũ huyền nói, lần nữa chuẩn bị phát động tiến công. Ngay lúc này, bá hạ đột nhiên kêu một tiếng. Hắn để đệ ngũ huyền đem điểm sáng thế giới đều lộ ra đến. Nói dạng này hắn liền có thể tránh thoát lính gác chi thụ bắn ra dây leo quấn quanh. Đệ ngũ huyền một chút do dự, liền không chút do dự đứng dậy. Hai tay chậm rãi trên nhấc, ầm ầm, 14 điểm sáng thế giới chậm rãi xuất hiện tại thần đình bên trong. Thần đình trong nháy mắt thừa nhận áp lực thực lớn, nếu như là 1-2 cái, cho dù là 4-5 cái điểm sáng thế giới, đối thần đình tới nói đều không phải vấn đề lớn, nhưng khi 14 điểm sáng thế giới cùng lúc xuất hiện, thần đình liền muốn đứng trước áp lực thực lớn. Toàn bộ thần đình đều tại chấn động, nồng vụ quay cuồng lên, bá hạ thân hình trong nháy mắt bắt đầu chìm xuống, những cái kia dây leo căn bản nâng bất động lúc này bá hạ. Oanh, bá hạ rơi trên mặt đất, thân thể bị chèn ép thấp nằm mà không thể đứng dậy. Hải Lam sắc lực lượng điên cuồng tại hắn trên thân phun trào. Ưng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa lớn mạnh. Những cái kia dây leo đều bị hắn lần nữa mở rộng thân thể vỡ nát. Ưng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bá hạ đầu uốn éo, miệng to như chậu máu trực tiếp chạy lính gác chi thụ táp tới. Răng rác, lính gác chi thụ bị cắn xuống một khối. Dây leo giống như là chịu không được những này đau đớn đồng dạng co đầu rút cổ trở về. Bá hạ, công kích quang môn. Một mực chú ý quang môn đệ ngũ huyền lập tức nhắc nhở. Kia quang môn bên trong đã có một cái đầu ló ra, mái tóc dài màu bạc, hai mắt hẹp dài, thính tai vểnh lên, cái trán khía cạnh có một cái con rết đồng dạng ấn ký. Đây cũng là trong dự ngôn nhìn thấy người kia. Bá hạ được đệ ngũ huyền nhắc nhở, không chút do dự xoay người nhìn về phía quang môn. Quang môn bên trong người trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn giống như nhận ra bá hạ, nghĩ cốc vùng ô, người kia lại dùng mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ nói một câu. Nhìn về phía bá hạ ánh mắt đang kinh hỉ sau hiển lộ tham lam. Phá hư quang môn, đệ ngũ huyền nói, lần nữa phát động tiến công. Cái khác đồ đằng cũng đuổi theo. Bá hạ móng vuốt theo sát tại mọi người tiến công về sau đánh ra, mang theo trận trận tiếng xé gió. Quang môn bên trong người kia đang nỗ lực gạt ra, Đồng thời hắn nếm thử huy động pháp trượng ngăn cản đám người tiến công. Nhưng hắn ma pháp gập ghềnh, giống như bị thế giới này lực lượng quấy nhiễu, cũng không có như trước đó kia bàn tay vô hình đồng dạng thuận lợi. Gấp gáp bên trong người kia lần nữa sử dụng bàn tay vô hình. Nhưng đại thủ này rất nhanh bị đồ đằng lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Về sau trực tiếp bị bá hạ đập nát. Bá hạ to lớn móng vuốt rốt cục công kích đến quang môn. Mà lúc này người kia chỉ có nửa người trên đi ra quang môn. Oanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ quang môn phá toái. Kia lộ ra nửa người người, cũng bị bá hạ móng vuốt đập vào trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.